Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn thấy Ôn Noãn đứng dậy, liền nói, cháo và bánh bao ở trên bàn. Em cứ ăn trước đi, chờ Ôn Noãn rửa mặt xong. Cố Thanh Hàn cũng đổ đầy nước, hai người cùng ngồi xuống bàn ăn sáng. Ôn Noãn cắn một miếng bánh bao, rồi hỏi, khi nào thì anh về đơn vị? Cô muốn lên kế hoạch cụ thể để sắp xếp công việc nhà, không thể cứ phụ thuộc vào Cố Thanh Hàn như hôm nay. Cố Thanh Hàn nhìn cô một cái, rồi đưa một cái bánh cuốn tới trước mặt cô, nói. Ngày mai, tổ chức có việc, anh sẽ dẫn em làm quen với môi trường ở đây. Khi ăn bánh bao, Ôn Noãn cảm thấy dạ dày hơi khó chịu, hình như cô chưa quen với việc ăn uống ở đây. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 86, HTML. Cô nghe Cố Thanh Hàn nói, quân đội có chế độ đãi ngộ cho các đồng chí phía Nam. Mỗi người mỗi tháng có thể nhận được 8 cân gạo, trẻ nhỏ thì nhận 6 cân. Như vậy mỗi tháng gia đình họ có thể nhận tới 22 cân gạo. Thực phẩm thay đổi giữa cơm và mì, chắc chắn sẽ không quá đơn điệu. Đặc biệt bây giờ Nhạc Nhạc đã đến, thực phẩm sẽ phong phú hơn, giúp cô nhanh chóng thích nghi. Cô cũng nghĩ tới việc tìm một công việc phù hợp trong tương lai để kiếm chút tiền, bởi nếu cứ để Cố Thanh Hàn lo, có lẽ tài chính trong nhà sẽ gặp khó khăn. Khi cô kiếm đủ tiền, sau này thi đại học xong, cô cũng muốn đưa Nhạc Nhạc vào trường tốt ở kinh thị. Nghĩ đến đó, Ôn Noãn cảm thấy phấn khích. Sau khi hai người ăn xong bữa sáng, Nhạc Nhạc tỉnh dậy. Cô nghĩ rằng lát nữa sẽ ra ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên Ôn Noãn cùng Nhạc Nhạc ra ngoài từ khi đến đây. Có thể sẽ gặp rất nhiều người, nên cô muốn chuẩn bị thật kỹ. Dù chưa kịp mặc đồ mới, cô chỉ có thể mặc bộ áo bông cũ. May mắn là cô có khá nhiều quần áo, hôm qua đã thay đổi một bộ mới từ Bắc Thành. Cách chương.